Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 32, C32, Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết người anh trai kia tình cờ thế nào mà lại nhìn thấy manh mối cậu ta sửa sang lại biết được em gái mình đã chết, thế là dưới sự kích động đã chạy đến viện điều dưỡng giết 13 người. Chuyện này đã làm xáo trộn kế hoạch của cậu ta. May mà viện điều dưỡng chưa phát hiện ra cậu ta, nhưng cũng không còn dễ thăm dò tin tức của viện điều dưỡng nữa. Không còn cách nào, cuối cùng cậu ta lựa chọn giả làm bệnh nhân, tiến vào viện điều dưỡng. Sau khi tiến vào viện điều dưỡng, có một đoạn thời gian cậu ta chẳng phát hiện ra gì. Cho đến 2 tháng sau, cậu ta mới phát hiện ra có một số bệnh nhân làm kiểm tra cơ thể kỹ hơn những người khác. Cậu ta nhanh chóng tra ra những bệnh nhân làm kiểm tra đó là để xem có tương xứng với nhà đầu tư không. Cậu ta tra theo manh mối này thì phát hiện sự tồn tại của cơ thể cung cấp. Kết quả không bao lâu sau, cậu ta bị phát hiện rồi. Phóng viên không biết viện trưởng làm người ta trở nên hoàn mỹ thế nào, nhưng cậu ta biết thuốc kia là thứ gì. Là cơ thể cung cấp của mấy người. Phóng viên nói đến đây, lại thù hận trợn mắt nhìn Ngân Tô. Thuốc mấy người uống lấy từ cơ thể cung cấp của mấy người. Bọn họ nuôi cơ thể cung cấp như gia súc chính là để bọn họ cung cấp một loại thuốc vô cùng quan trọng cho mấy người. Đợi đến cuối cùng khi phẫu thuật, mấy người có thể lấy được thứ mấy người mong muốn, nhan sắc, sức khỏe, thậm chí là trí tuệ. Phóng viên nhìn chằm chằm Ngân Tô, khóe miệng kéo ra sau lộ ra một nụ cười quái dị. Nhưng cô vẫn còn là cô sao? Ngân Tô trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi cậu ta. Cậu biết viện trưởng có nhược điểm gì không? Phóng viên cảm thấy Ngân Tô đang làm nhục cậu ta. Nếu cậu ta biết viện trưởng có nhược điểm gì thì cậu ta còn ở đây chắc. Không hỏi được thêm manh mối từ chỗ phóng viên, Ngân Tô cũng không giết cậu ta mà thả cậu ta ra. Phóng viên không ngờ Ngân Tô lại thả mình ra, có chút không thể tin được. Cậu muốn ở lại thì tôi cũng không để ý, Ngân Tô chỉ vào ấm đun nước. Trong đó còn chỗ ở đấy, nếu cậu không thích thì tôi đi đòi cho cậu một căn nhà mới. Phóng viên không muốn sống trong ấm đun nước, cậu ta bò dậy chuẩn bị rời đi, đi được 2 bước lại quay đầu, giống như xác nhận với Ngân Tô. Cô thật sự sẽ giết viện trưởng. Cô gái nhếch môi cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng lại đanh thép. Đương nhiên, phóng viên nhìn cô một lần, không nói gì nữa, rất nhanh đã biến mất trước mặt cô. Cô vẫn còn là cô sao? Ngân Tô ngồi trong nhà ăn suy nghĩ về câu nói của phóng viên. Số lượng bàn trong nhà ăn hôm nay lại ít đi 1/3, hoạt động dành chỗ ngồi trước bữa ăn sẽ càng thêm tàn khốc và đẫm máu. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa đến thời gian. Những bệnh nhân kia chỉ âm u du đãng giữa lối đi. Cô cảm thấy câu nói cuối cùng của phóng viên kia có ý gì. Khang Mại cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ngân Tô và phóng viên. Đáy lòng anh ta có một vài suy đoán nhưng không biết có chính xác hay không, cho nên anh ta muốn nghe thử cách nghĩ của Ngân Tô. Ý trên mặt chữ, sau khi phẫu thuật thành công, chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa, trò chơi kết thúc, người chơi qua ải thất bại. Dựa theo lời Khang Mại nói, người chơi qua ải thất bại sẽ tử vong trong vòng 24 giờ vì đủ các loại nguyên nhân ở hiện thực. Khang Mại vừa nghe liền hiểu. Vậy nên, yếu tố quan trọng quyết định việc qua ải là ngăn cản cuộc phẫu thuật tối nay. Ngân Tô từ chối cho ý kiến. Nhưng phải ngăn cản thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên đó nói, chỉ có viện trưởng mới biết cuộc phẫu thuật tiến hành như thế nào. Nên có lẽ tối nay chúng ta sẽ gặp được viện trưởng. Đến lúc đó trực tiếp giết ông ta à? Bác sĩ anh ta còn không xử được thì phải giết viện trưởng thế nào? Khang Mại không kìm lại được nhìn Ngân Tô. Cô có thể dế tê chết viện trưởng không? Ngân Tô một tay chống cằm, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má, không biết nghĩ tới cái gì mà cười một cách quái dị. Đối với mấy người thì giết viện trưởng không phải giải pháp tối ưu. Đối với bọn họ không phải, chẳng lẽ đối với cô thì là phải à? Rõ ràng đối với Ngân Tô thì sao cũng được, giết ai mà chẳng là giết. Có lẽ Khang nhìn ra đáp án này trên mặt Ngân Tô, trái tim cũng thắt lại một cái. Rốt cuộc cô là người mới đi ra từ cái phó bàn nào vậy? Cô mà là người mới à? Khang Mại cố chịu cơn đau tim và sự nghi hoặc, tiếp tục suy xét vấn đề phía trước. Giải pháp tối ưu, giết boss lớn phó bàn là qua ải bằng phương pháp bạo lực, thích hợp cho người chơi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nhưng kỹ năng thiên phú lợi hại, đạo cụ nhiều. Nhưng dù có gì ép chết boss lớn thì cũng phải đợi tới khi thời hạn phó bản kết thúc mới có thể rời đi. Giải pháp tối ưu của phó bản là lấy được chìa khóa qua ải. chỉ cần lấy được chìa khóa qua ải, dù chưa đến thời hạn mà phó bản quy định thì cũng có thể lựa chọn rời khỏi phó bản. Nói như vậy nghĩa là viện trưởng không phải chìa khóa qua ải. Nếu không phải viện trưởng, vậy sẽ là cái gì? Chìa khóa qua ải, cơ thể cung cấp. Chìa khóa qua ải là cơ thể cung cấp tương ứng với chúng ta, đúng chứ? Bọn họ có cơ thể cung cấp tương ứng, mà đến nay bọn họ đều chưa từng gặp cơ thể cung cấp của mình, rất thích hợp làm chìa khóa qua ải. Ngân Tô nhìn Khang Mại một cái, dùng giọng điệu tán thưởng khen ngợi anh ta. Anh cũng khá thông minh đấy, trông anh ta ngu lắm hả? Cô đưa dãy số kia cho tôi, có phải có liên quan tới cơ thể cung cấp không? Lúc cô đưa dãy số kia cho mình, đã nói hai chữ giữ mạng. Ý nghĩa của giữ mạng, không phải là qua ải sao? Ngân Tô vẫn không nói gì, Khang Mại cảm thấy bản thân hẳn là đoán được 8-9 phần, nhưng phải đi đâu để tìm cơ thể cung cấp đây? Cô biết, Ngân Tô liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh đó không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào, nhưng Khang Mại đột nhiên nín thinh. Thứ cô nói cho mình đủ nhiều rồi, mình lại không có thông tin hữu dụng để trao đổi với cô. Cho dù cô thật sự biết cơ thể cung cấp ở đâu, nếu cô chọn không nói cho mình thì cũng chẳng sai. Mọi người chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau trong phó bản mà thôi. Dù có sống sót rời khỏi phó bản thì về sau cũng rất khó gặp lại nhau trong phó bản. Không ai có thể làm nổi chúa cứu thế của bất cứ người nào cả. Chuyện tiên hiệp hay, Khang Mại nghĩ một lát, chủ động nói. Nếu tôi tìm được manh mối thì sẽ nói cho cô. Ngân Tô, vậy chúc anh may mắn. Keng, đã 7:25, nhưng Mạc Đông với Phó Kỳ Kỳ đều chưa xuất hiện, ngay cả Uông Hiểu Linh. Khang Mại vừa nghĩ tới đây thì đã nhìn thấy Uông Hiểu Linh từ cửa tiến vào. Lúc này hoạt động dành chỗ ngồi đã bắt đầu, tuy nhiên các bệnh nhân sẽ không công kích người chơi không có chỗ ngồi, vì vậy nên Uông Hiểu Linh có thể đi vào mà không hề bị tấn công. Tuy nhiên hôm nay rõ ràng chỗ VIP của bọn họ cũng không còn an toàn nữa. Bệnh nhân đã bắt đầu tấn công bọn họ, thậm chí bắt đầu tranh giành những chỗ trống còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không cần phải đi giành những chỗ trống đó nhưng buộc phải bảo vệ vị trí của mình. May mà chỉ có 5 phút, ban ngày thực lực của bệnh nhân rất yếu, Khang Mại hoàn toàn có thể đối phó được. Keng, keng, 7:30, hoạt động dành chỗ kết thúc. Ngân Tô rút dao trên cổ một bệnh nhân ra, đẩy bệnh nhân đang nằm sấp trên bàn xuống. Mới sáng ra đã thấy máu, không tốt lắm đâu. Những bệnh nhân khác ngồi trên ghế VIP bị ánh mắt Ngân Tô quét qua. Vô thức rụt người lại cách xa cô một chút. Khang Mại, có sáng sớm hôm nào bọn họ không thấy máu. Nhân viên nhà ăn bắt đầu dọn dẹp hiện trường, đồng thời đẩy xe thức ăn ra. Khang Mại nhìn quanh nhà ăn một vòng, tìm thấy Uông Hiểu Linh ngồi ở một bàn khác, nói với Ngân Tô. Chỉ có Uông Hiểu Linh tới, có phải Phó Kỳ Kỳ với Mạc Đông đều chết rồi hay không? Cách chương.